nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Giáo sư mới tình báo. Thế nào? Nhìn Charlie giẫm đại thiết kiếm trên không trung xa xa biến mất, Dumbledore sắc mặt hơi có chút nghiêm nghị hướng về một bên Neil hỏi. Neil suy tư một hồi, gật gật đầu trả lời. Nói như thế nào đây? Rất khó phán đoán, nhưng nên tính là thiên hướng mặt tốt nhiều một chút đi. Dumbledore nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Kết quả như thế đã là phi thường tốt. Charlie tìm đến Neil, mục đích không phải là muốn điều tra rõ chính mình chủng tộc, là muốn tìm được liên quan với Du Yêu manh mối. Mà Dumbledore mang Charlie tìm đến Neil, hiển nhiên cũng không phải vì điều tra rõ hắn chủng tộc. Neil thiên sinh thì có thể cùng các loại cùng vật tiến hành giao lưu năng lực, bởi vì hắn có thể cảm nhận được động vật nội tâm. Dumbledore đem Charlie mang tới Neil nơi này, chính là muốn nhường Neil dùng năng lực của chính mình đi cảm thụ một chút Charlie nội tâm là nghiêng quang minh vẫn là thiên hướng hắc ám. Giáo sư, người tựa hồ đối với tên tiểu tử này rất coi trọng. Neil có chút ngạc nhiên, bởi vì có thể làm cho Dumbledore như thế coi trọng vẫn đúng là phi thường hiếm thấy. Đúng đấy, bởi vì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai có thể có kinh khủng như thế ma pháp thiên phú, huống hồ hắn còn không phải người. Dumbledore cảm thán một câu, ngăn ngắn không tới thời gian 2 năm, Charlie liền từ một con phổ thông con mèo nhỏ, biến thành bây giờ thực lực nhường hắn đều có chút kiêng kỵ tồn tại. Hơn nữa thông qua khoảng thời gian này đối với Charlie chỉ đạo, hắn cũng phát hiện Charlie ma pháp năng lực học tập thực sự là quá mạnh mẽ. Lại khó ma pháp, Charlie chỉ cần nghĩ muốn học, tựa hồ cũng sẽ rất đơn giản. Hơn nữa chỉ cần hắn tốn thời gian chuyên nghiên cứu, cái kia ma pháp tăng lên tốc độ cũng là mau kinh người. Lại như hắn giao cho Charlie thủ hộ thần chú, lúc này mới bao lâu, Charlie thủ hộ thần cũng đã có thể cùng luyện mười mấy năm phù thủy so sánh với. Hắn cảm thấy, chỉ cần cho Charlie thời gian, lấy Charlie ma pháp thiên phú, tương lai có thể sẽ biến thành một cái so với hắn còn cường đại hơn phù thủy. Hơn nữa Charlie còn có xa so với nhân loại phù thủy muốn mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần thân thể. Vì lẽ đó giáo sư, người nhường tên tiểu tử kia làm Hogwarts môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư, nên không chỉ là bởi vì lâm thời không tìm được phù thủy dạy thay đi. Neil nhớ tới tình cảnh mới vừa rồi, đăm chiêu nói rằng, Dumbledore sờ sờ chính mình râu mép cười nói, đương nhiên, trở thành một tên lão sư sau, ta tin tưởng hắn sẽ trở nên càng tốt hơn. Môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư khó tìm, nhưng lấy Dumbledore địa vị, lâm thời tìm một cái gần như phù thủy đại một hồi khóa, vẫn là có thể tìm tới. Nhất định phải nhường Charlie làm nửa cái học kỳ môn phòng ngự ma thuật hắc ám lão sư. Chủ yếu vẫn là muốn tăng cường Charlie đối với Hogwarts cảm giác lệ thuộc. Dumbledore muốn ở lại Neil trang viên đợi mấy ngày, Charlie cũng không tiện nhường hắn đưa chính mình. Hơn nữa lấy Dumbledore thân thể, nhiều lần sử dụng huyễn ảnh di hình, apparate, xác thực cũng rất khó chịu. Vì lẽ đó Charlie liền chính mình giẫm đại thiết kiếm, hướng về Surrey phương hướng bay trở lại. Có điều, ở bay sau một thời gian ngắn, hắn liền quả đoán đem đại thiết kiếm đổi thành ma pháp ô tô. Bởi vì không riêng là nó sợ lạnh mèo gốc rễ có thể ở hướng về hắn kháng nghị. Giữa bầu trời còn bắt đầu bay lên hoa tuyết, lễ Giáng sinh trước một ngày chạng vạng, Charlie rốt cục đẩy đầy trời hoa tuyết, an toàn trở lại cô nhi viện. Điều này làm cho từ khi trở lại cô nhi viện sau, không có chuyện gì liền thích ở cửa lắc lư Alice sướng đến phát rồ rồi. Lễ Giáng sinh kỳ nghỉ không giống nghỉ hè dài như vậy, tổng cộng gộp lại cũng sẽ không đến 2 tuần. Vì lẽ đó ở đầu tháng 1, Charlie cùng Alice liền lại lần nữa bước lên trở về Hogwarts lữ trình. Ngã tư vua nhà ga, 93/4 sân ga, Hogwarts đoàn tàu tốc hành, cũng không còn vừa bắt đầu mới mẻ cùng thấp thỏm bất an. Hết thảy đều trở nên như vậy tự nhiên, đoàn tàu xuyên qua từng mảng Muggle thành trấn Hòa Điền. Đem hết thảy đường về các phù thủy nhỏ, lại lần nữa đưa vào ma pháp thần kỳ thế giới. Alice, Hermione, Charlie, hoan nghênh trở về. Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Harry, Ron cùng Weasley huynh đệ chính đang chơi bài Exploding Snape. Mà Ginny nhưng là ngồi ở trên ghế salon, lén lút nhìn Harry. Năm người nhìn thấy lôi kéo dương hành lý Alice, Hermione cùng Charlie xuất hiện ở cửa, nhất thời hài lòng hô lớn. Cái này lễ Giáng sinh, Weasley vợ chồng muốn đi Ai Cập nhìn bọn họ con lớn nhất Bill. Weasley huynh đệ, John cùng Ginny không muốn đi xa như vậy, vì lẽ đó đều ở lại Hogwarts bồi Harry qua lễ Giáng sinh. Alice cùng Hermione đem hành lý thả lại nữ sinh ký túc xá sau, trở về đến phòng nghỉ công cộng cùng Harry mấy người, từng người tán gẫu lên lễ Giáng sinh kỳ nghỉ phát sinh chuyện lý thú. Mà Charlie thì lại nằm ngoài ấm áp lò sưởi trước, một bên sưởi ấm một bên tu luyện hổ báo lôi âm. Charlie có thể cùng người giao lưu, hơn nữa có thể triển khai ma pháp sự tình. Hiện nay ở toàn bộ Hogwarts, trừ Dumbledore cùng Alice bốn người, những người khác vẫn là không biết. Vì lẽ đó Charlie ở có những người khác ở thời điểm vẫn luôn là duy trì bình thường sủng vật dáng vẻ. Các ngươi biết sao? Có người nói lóp hát cái kia một tên lừa gạt lão sư bị trường học khai trừ rồi. John đánh võ bên trong hai tấm bài, hướng về Alice cùng Hermione bát quái nói. Đáng đời, cái kia một tên lừa gạt lão sư, thiệt thòi ta trước còn cảm thấy hắn là một cái như vậy có tài hoa phù thủy. Từ khi Lockhart sự tích bị toàn diện bảo sau khi ra ngoài, Hermione đã triệt để phen chuyển sang anti. Alice nghi ngờ nói, vậy chúng ta học kỳ sau môn phòng ngự ma thuật hắc ám làm sao bây giờ? Chỉ có muốn hay không nhường Snape dạy liền tốt. Harry ở trong tay còn sót lại hai tấm bài đột nhiên nổ tung sau, có chút khiếp đảm nói rằng, hắn nhớ tới Snape luôn luôn ham muốn làm môn phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư. Có người nói là bởi vì Snape phi thường tinh thông hắc ma pháp. Yên tâm, Harry, không phải Snape, là một vị lão sư mới nha. Lúc này Weasley huynh đệ một bộ chúng ta biết là ai, mau tới hỏi chúng ta vẻ mặt, là ai? Mọi người quả nhiên một hồi đều đưa mắt chuyển tới hai huynh đệ trên người. Này sẽ phải từ ba ngày trước lần kia mạo hiểm nói tới. Jock vừa dứt lời, Fred liền tiếp lời nói. Đêm hôm ấy chúng ta bị Phil truy sát, là, còn có hắn mèo Mrs. Norris. Jock bổ sung một câu, hai huynh đệ ngươi một câu ta một câu, cùng nói tướng thanh như thế, đem bọn họ làm sao mà biết lão sư mới tình báo toàn bộ quá trình nói rồi một bên. Nguyên lai lễ Giáng sinh kỳ nghỉ trong lúc, hai huynh đệ phát hiện cái kia đều là ở pháo đài bên trong du đãng, màu trắng cuồng chiến sĩ, dĩ nhiên không gặp, liền lại lần nữa bắt đầu buổi tối đại mạo hiểm hành động. Thế nhưng không có bản đồ đạo tặc, hai huynh đệ không cách nào tinh chuẩn khống chế Phil cùng Mrs. Norris vị trí. Cũng là dẫn đến bọn họ thường thường sẽ bị Phil phát hiện cùng khắp thành bảo truy sát. Đương nhiên, kỳ thực nguyên nhân trọng yếu hơn là, Charlie không cần mèo mèo đặc công đội giám thị lầu ba sau. Mèo mèo đặc công đội liền về Mrs. Norris trưởng quản. Điều này sẽ đưa đến Phil đối với khắp cả pháo đài giám sát cường độ lập tức liền mạnh một đoạn dài. Có thể tưởng tượng một chút, có mấy chục con mèo buổi tối ở pháo đài bên trong du đáng. Dù cho là Weasley huynh đệ biết hết thảy pháo đài mật đạo, cũng rất khó né tránh đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,